Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2687, Viêm Hồng bá chủ, soạt, đòn đánh này quá bá tuyệt, thế không thể đỡ, phản đế bóng mờ cuồn quanh tạo hóa lực lượng, diễn biến thời không đại kích, đổ nát, đại sát, trận, đem phản quân thái chém thành hai đoạn, a. Phản quân thái phát ra cuối cùng tiếng gào thét, hận muốn điên, chết ở phản tộc tuyệt học mạnh nhất bên dưới. Đây là vô cùng nhục nhã, khiến lòng người run sợ một màn. Lệnh toàn trường người ngu tiết, các thế lực lớn người đều ngốc rơi mất. Bọn họ đều cảm giác hoa mắt, bọn họ chấn động cũng không phải phản quân thái bị hung hăng đánh giết, mà là đạo lăng triển khai thần thông. T, không biết bao nhiêu người hút vào khí lạnh, từng cái trợn mắt ngoác mồm. Thời không đại kích chính là phản tộc chấn giáo thần thông, làm sao sẽ rơi vào người ngoài trong tay? Hơn nữa mới vừa rồi còn bị phản đế hình chiếu vận chuyển đi ra, đánh giết phản tộc tuổi trẻ vương giả. Không thể, phản ly hải phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Dầm lập tức co quắp trên mặt đất, run lẩy bẩy, làm sao có khả năng, giả, khẳng định là giả, giả, nhưng là tại sao ta cảm giác, chính là thời không đại kích, lẽ nào cũng là phản đế tổ tiên lưu lại kỳ thạch bên trong được, phản tộc người đều sợ hãi đến cả người tóc gáy nổ lập, phản đế lưu lại tam đại chí bảo, phản tộc đế binh. Phản đế kinh, còn có thời không đại kích, nhưng là hiện tại, tam đại chí bảo, bị đạo lăng được hai cái, này há có thể để bọn họ không hoảng sợ, không run rẩy. Có nguyên lão tức giận đến phổi đều muốn nổ tung, muốn rách cả mí mắt, mạch máu đều muốn nứt ra, chuyện này quá nghiêm trọng, tương đương với đánh cắp phản tộc đạo thống, một khi truyền đi. Sẽ bị trở thành một cái bằng trời trò cười. Ha ha ha, hôm nay xem như là mắt to tầm mắt. Phản tộc thật đúng là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Hỏa tộc đến rồi, mấy người quan chiến đều muốn cười đánh, để cho các ngươi thu nhận giúp đỡ cuồng đồ. Đáng đời, đều là tự tìm, hoàn toàn là tự tìm. Phản tộc còn có cái gì uy nghiêm ở cửu tuyệt thiên đặt chân? Đế kinh cùng thời không đại kích đều muốn người ngoài được. Ha ha ha, các ngươi còn mặt mũi nào đặt chân? Thời không giáo cường giả cũng vui vẻ điên rồi. Ha ha, cười lớn, chém giết hắn. Không thể để cho hắn sống mà đi ra phản tộc trọng địa. Ta phản tộc hai đại truyền thừa, quyết không thể rơi vào trong tay người ngoài, bá chủ cũng không được. Phản tộc trọng địa các nơi, bùng nổ ra thê thảm tiếng gào thét. Đây là vô cùng nhục nhã. Nếu là chuyện này chuyển tới phản tộc cao tầng, bọn họ cùng khả năng đều muốn theo chôn cùng, đánh gục hắn. Hắn không thể sống rời đi nơi này. Phản tộc quần hùng điên cuồng hét lên. Toàn bộ phản tộc trọng địa đều bị sát khí bao phủ lại. Một nhóm lại một nhóm phản tộc cường giả mãnh xông lên. Đây chính là phản tộc to lớn nhất sự. So với phản thanh tử ngã xuống còn nghiêm trọng hơn. Cút, đạo lăng tay áo lớn vung một cái. Vũ động thiên phong. Đây là tụ lý càn khôn đại thần thông. Gào thét gian thiên phong bạo phát. Quấn quanh vô thượng sức mạnh quy tắc, đánh bốn phía bát hoang xung phong mà người đến quần ở trong hư không vỡ diệt. Phản ly hải còn có thể miễn cưỡng chống lại, hắn lấy ra một khẩu đại sát khí, oanh tạt mà đến, hắn đã điên rồi, mất đi lý trí. Nếu để cho đạo lăng bình yên vô sự rút đi, hắn muốn theo chôn cùng, bởi vì người là hắn đưa tới. Đùng, đạo lăng ống tay áo lại một lần nữa vung vẩy, đem kỳ thạch ném đi, đập cho cái này đại sát khí ở trong hư không vỡ diệt. Bàn tay của hắn trực tiếp giơ lên đến, đem Phàn Ly Hải đánh gục ở trong hư không. Ta Phàn tộc không xử bạc với ngươi. Ngươi làm sao dám như vậy? Phàn Hoa Tình hai mắt trợn trừng. Đạo lăng sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Phàn tộc căn bản không ngăn được hắn. Trừ phi đi ra tuyệt đại tôn chủ. Nhưng là ở đế lộ chiến Phàn tộc căn bản không có tôn chủ. Chân thực chuyện cười. Đạo lăng đứng lên. Kỳ thạch treo cao ở trên đỉnh đầu hắn. Hắn khẽ cười nói. Lần này thu hoạch quá phong phú. Còn cần cảm ơn các ngươi Phàn tộc biếu tặng. Này Phàn đế kinh cùng thời không đại kích ta có thể phải cố gắng tu luyện. Vô liêm sỉ cực điểm. Tiểu nhân A. Chính là một cái tiểu nhân. Phàn tộc trên dưới đều tức điên. Cả người đều ở co giật. Bất luận làm sao hai đại mạnh nhất truyền thừa bị đoạt đi. Bọn họ cảm giác đại họa lâm đầu. Liền coi như bọn họ bất tử. Phàn tộc cũng không thể dễ tha bọn họ. Ha ha, thật là có ý tứ. Bị đánh cắp truyền thừa. Đều ở tự tìm. Viêm Tư này bốn đại cường giả thần thái lãnh ngạo. Như là một mấy người đứng xem. Nàng lạnh lùng nói. Các ngươi Phàn tộc người đều cho ta rút đi. Chuyện nơi đây. Đừng nhúng tay. Còn chưa đủ mất mặt xấu hổ. Còn nhìn chư vị anh hào đánh gục người này. Ta Phàn tộc có trọng thù. Hiện tại Phàn tộc cũng không để ý tới cái gì vấn đề mặt mũi. Mỗi một người đều đem hy vọng ký thác ở Viêm Tư những người này trên người. Hiện đang sợ là chỉ có Viêm Hồng ra tay mới có thể đánh gục Đạo Lăng. Sự tình còn không hề tưởng tượng hỏng bét như vậy. Tiểu tử, ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Ta càng ngày càng hiếu kỳ. Đạo hạnh của ngươi rất mạnh. Ta chưa bao giờ giết hạng người vô danh. Người mặc màu vàng chiến giáp, người thanh niên trẻ lạnh lẽo mở miệng, làm cho này có chút yên tĩnh. Tuy rằng trải qua một hồi bằng trời trò khôi hài, nhưng là Viêm Hồng thủ hạ đều ở nơi này. Việc này sẽ không dễ dàng. Các ngươi phát hiện không có vương giả bảng danh sách, chưa từng xuất hiện mới vương giả. Bỗng nhiên bốn phía rối loạn, bắt đầu nghị luận. Bọn họ dồn dập giật mình. Rất nhiều người đều cau mày. Hiện tại vương giả trên bảng danh sách cường giả trên căn bản đều uy danh lan xa, lai lịch đều có thể làm rõ. Người này khẳng định là vương giả bảng danh sách cường giả. Hắn vừa nãy nhưng là đánh gục Phàn Quân Thái. Hắn trước đây giống như không phải vương giả, nhất định sẽ sắc phong. Người xung quanh nhiều lần gật đầu. Vậy thì nói xuôi được. Xem ra người này thay đổi dung mạo. Không giết hạng người vô danh. Đạo lăng đứng chắp tay, quét về phía những người này, nói rằng: các ngươi quá yếu. Ở không có điều tra rõ ràng các ngươi lai lịch của những người này trước, ta hiện tại không muốn giết các ngươi. Để Viêm Hồng lăn ra đây đi, ta có lời hỏi hắn. Những người này đều là Viêm Đế bộ tộc. Đạo lăng hiện tại không nghĩ thông sát giới. Viêm Đế bộ tộc đối với đạo lăng có đại ân. Viêm tộc đại năng không cần nhiều lời, nhiều lần cứu hắn. Còn có Viêm Mộng Vũ hiện tại nên ở tiên hỏa vực bên trong. Bất luận làm sao, đạo lăng đều không thể cùng Viêm Đế bộ tộc là địch. Thế nhưng hiện tại hắn không rõ ràng, những người này cùng Viêm tộc đại năng đến cùng là quan hệ gì. Nếu như đúng là Viêm Đế đời sau, đạo lăng nhiều lắm giáo huấn một cái, sẽ không dưới sát thủ. Bốn phía lạnh hơi dọa người, rất nhiều người run lẩy bẩy, khẩu khí căng nứt trời. Viêm Tư bốn vị này, sắc mặt tâm trầm. Từng cái trong tay đều ở nắm chặt, trong cơ thể lửa giận không ngừng được chảy ra ngoài. Muốn chết, người mặc màu vàng chiến giáp, người thanh niên trẻ điên cuồng hét lên. Hắn đang ra tay, muốn đánh giết đạo lăng. Chỉ có điều vào lúc này, mờ mịt hư không run rẩy đứng dậy. Một cái khủng bố cái bóng ở bước chậm đi tới. Tắm rửa ở hoàng kim thần hỏa bên trong. Như là một vòng màu vàng trời dương đang thiêu đốt. Hơi thở của hắn quá khủng bố. Mạnh mẽ chấn thế. Đủ để căng nứt vòm trời. Đốt cháy thời không. Lui ra. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Viêm Hồng một bước tiếp một bước. Mang theo vô địch đại uy thế. Hắn mạnh mẽ tuyệt luân. Trong cơ thể thiêu đốt nóng rực vô cùng thần hỏa. So với năm đó hỏa tử hiên khủng bố một đoạn dài. Đặc biệt trong mắt của hắn. Mở thời khắc. Phảng phất hoàng kim thiên mục mở ra. Phun trào khỏi ngàn vạn trọng liệt diễm. Phát ra lạnh nhạt âm thanh. Đạo chủ. Không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết. Ngoặc kép. Hết chương.